Kiều Sùng khai hoa bất kết quả. Khai hoa bất kết quả. Góc truyện audio.com. Edit, Tử Lam, Beta, Quanh, trong lòng Trừ Thanh Huy vui mừng, kéo váy tới chào hỏi. Hôm nay tiên sinh đến thật sớm, người dùng ngọ thiện chưa? Diêm Mặc thu hồi tầm mắt trên người tên thị vệ trẻ kia, gật đầu tiếp tục đi. Hai người cùng đồng hành, Trừ Thanh Huy đi theo bên cạnh hắn, nhảy nhót nói. Hôm qua tiên sinh thật là lợi hại, nhảy một cái đã bay lên tường, nhảy thêm vài cái nữa đã không thấy tăm hơi. Công phu của tiên sinh đã luyện bao lâu rồi? Lần đầu tiên bay là khi nào? Đối với chuyện này nàng cực kỳ hứng thú, tuy rằng biết mình không thể bay, nhưng thấy người khác bay vẫn rất hưng phấn. Đã 14 năm, từ lúc 13 tuổi, Diêm Mặc nghĩ một lát mới nói. Trừ Thanh Huy líu lưỡi không thôi, nàng vừa mới qua 15 tuổi. Kết quả chỉ tính ngày luyện võ của người ta cũng đã sắp đuổi kịp tuổi của nàng. Nàng nhớ tới một chuyện, năm nay tiên sinh đã bao nhiêu tuổi rồi? Diêm Mặc nhìn đỉnh đầu nàng, nói. 24, mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. Có lẽ các bạn đang cảm thấy thắc mắc vì sao từ năm 13 tuổi luyện võ, hiện tại đã luyện được 14 năm mà năm nay Diêm Mặc chỉ mới 24 tuổi, sai đúng không? Mình xin trả lời là, mình cũng không biết, mình chắc chắn mình không dịch sai, thật sự ro để như vậy, có lẽ do khi tác giả viết tới đây thì trời đã rất khuya rồi, chị ấy buồn ngủ quá viết nhầm chăng? Tất nhiên, đây chỉ là mình đoán bừa, còn thực hư thế nào thì chỉ có chính chủ mới biết. Xem như đây là sạn vậy, mình thấy trong SS với KS đều có sạn về mốc thời gian cả. Hơi khó hiểu nhỉ, đóng ngoặc đơn, Trừ Thanh Huy vỗ vỗ ngực, cũng may, nhìn vẻ mặt may mắn của nàng, Diêm Mặc không khỏi tò mò. Cái gì mà cũng may là tuổi của tiên sinh không lớn hơn nhiều so với ta. Năm nay tiên sinh 24, ta 15, chỉ lớn hơn có 9 tuổi thôi. Lớn hơn 9 tuổi còn chưa đủ sao? Trong trí nhớ của Diêm Mặc lần đầu tiên thấy tiểu cô nương phấn nộn này, ước chừng là ở mười mấy năm về trước, lúc ấy hắn 13-14 tuổi. Nếu như tính kỹ một chút nàng mới 4-5 tuổi. Nghĩ như vậy có vẻ tuổi của hai người càng chênh lệch lớn hơn. Trước ngày hôm nay, hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cũng không cảm thấy mình lớn tuổi. Nhưng khi nghĩ đến tên thiếu niên vừa gặp lúc nãy, rồi nhìn lại bánh bao nhỏ trước mắt, không biết vì sao trong lòng bỗng nhiên không thoải mái. Trừ Thanh Huy bước nhanh đến bên cạnh hắn, khóe mắt liếc nhìn cái bao bố màu đen hắn đang vác sau lưng, hiếu kỳ hỏi. Tiên sinh đang vác gì vậy? Con diều, là cho ta hả? Trừ Thanh Huy mở to hai mắt nhìn hắn. Diêm Mặc gật đầu, nó to quá. Trừ Thanh Huy chạy quanh hắn một vòng, vừa chạy vừa kinh ngạc cảm thán. Cái con diều kia còn chưa mở ra, mà hắn cuốn tròn lại để trong bao bố màu đen, biến thành hình một cái gậy gỗ thật dài, Diêm Mặc vát nó, đầu trên còn cao hơn một khúc so với đỉnh đầu hắn, đầu dưới dài đến cổ chân hắn. Nếu buông xuống, khẳng định còn cao hơn người Trừ Thanh Huy, cái này còn lớn hơn diễn tả ngày hôm qua của nàng. Nàng vừa hưng phấn vừa chờ mong, vỗ tay liên tục không đợi được nói. Tiên sinh biết gắn nó lại chứ? Có biết một chút, con diều này là hôm qua sau khi hắn xuất cung liền đi tìm người có tay nghề chế tạo, muốn một kiểu dáng có 102, chỉ định số đo lớn nhất. Nhưng vì quá lớn nên không tiện mang theo, chỉ có thể tháo ra. Buổi sáng, sau khi đến tay, hắn động thủ dỡ bỏ lắp ráp lại hai lần, xác định không còn trục trặc mới mang vào cung. Chúng mau đi đến, góc truyện audio.com, võ trường lắp ráp nó lại đi, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lúc này trong hàm chương điện văn khóa đã kết thúc, một đám hài tử không đến 10 tuổi dùng xong cơm trưa, đang đùa giỡn với nhau. Diêm Mặc bước vào hàm chương điện, toàn bộ học sinh đang lăn lộn chơi đùa trước điện đều chạy hết. Trừ Tuân nhỏ tuổi nhất bước nhanh bước chậm, Trừ Thanh Huy liếc mắt thoáng nhìn đệ đệ một cái, nói. Tiểu Tuân, mau tới đây. Trừ Tuân nơm nớp lo sợ quay đầu lại, thấy là tỷ tỷ mình mới vô cùng vui vẻ chạy tới, đến trước mặt Diêm Mặc bước chân rõ ràng là chậm lại, khom người một chút, quy củ ra dáng thư sinh. Gặp qua tiên sinh, không đợi Diêm Mặc đáp lời, nhóc đã đứng dậy, chạy đến bên cạnh Trừ Thanh Huy. Trừ Thanh Huy móc khăn tay ra, lau đi mồ hôi trên trán nhóc. Trừ Tuân nhìn, thấy tiên sinh đã đi về phía hậu viện mới thả lỏng người. Sao tỷ tỷ đến đây? Tiên sinh mang theo diều, đi chúng ta cùng đi xem. Hai mắt Trừ Tuân sáng ngời, bất chấp đó là sư phó dạy võ làm nhóc sợ hãi, chạy nhanh đi theo Trừ Thanh Huy đến hậu viện. Diêm Mặc lấy từng thứ trong bao bố ra, đặt chúng lên trên bàn đá, thuần thục dùng những thanh tre mỏng ráp thành bộ khung, mỗi một thanh nối đều được dùng dây buộc chặt. Trừ Thanh Huy đi vòng quanh bàn đá hai vòng, phát hiện mình không làm được gì, sợ gây thêm phiền toái nên ngoan ngoãn ngồi ở một bên trợ giúp Diêm Mặc, thỉnh thoảng đưa cây kéo hoặc là dây thừng. Trừ Tuân nhìn khung của con diều cực lớn, cả kinh nói. Tỷ tỷ thật sự rất lớn nha. Trừ Thanh Huy đắc ý hất đầu, còn cao hơn người của tỷ tỷ nữa đó. Sau khi Diêm Mặc lắp xong khung diều thì đặt đồ án, hình vẽ con ưng lên, không chỉ có Trừ Tuân há hốc không nói nên lời, ngay cả Trừ Thanh Huy cũng không rảnh tự đắc trố mắt kinh ngạc cảm thán. Thợ thủ công chế tác con diều này có tay nghề cực tốt, mới chỉ hai mở cánh khổng lồ của con diều ra thôi đã giống như ngay sau đó nó sẽ bay lên không trung vậy. Hai mắt ưng lại vô cùng sắc bén, chỉ cần liếc mắt nhìn hay nhìn thẳng vào nó, là có thể làm cho người ta kinh hãi đến mức tim đập loạn xạ. Vừa rồi Trừ Tuân còn nóng lòng muốn thử, hiện tại lại bị chim ưng làm bằng giấy dọa sợ, không dám tiến lên. Trừ Thanh Huy dè dặt sờ sờ cánh diều hâu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Diêm Mặc. Cảm ơn tiên sinh, con diều hâu này quá uy vũ, ta rất thích. Diêm Mặc im lặng, một lát sau mới hỏi, tại sao phải là diều hâu? Trừ Thanh Huy nói, bởi vì diều hâu này rất giống với tiên sinh, nếu là quá nhỏ thì sẽ không có uy phong của tiên sinh. Trừ Tuân nghe nàng nói vậy, lại rất tán đồng mà gật đầu, lấy lại đủ dũng khí thật cẩn thận mà sờ mông diều hâu. Diêm Mặc lặng lẽ gấp giấy trơn lại, hoàn toàn im lặng. Trừ Thanh Huy càng nhìn càng thích vui dạo rực sờ đi sờ lại, nói. Tiên sinh muốn cái gì? Ta cũng sẽ đưa cho tiên sinh một cái lễ vật. Nàng nghĩ đến lúc nhị công tử Trương gia tặng tín vật cho biểu muội nàng, tặng biểu muội một cây châm ngọc. Bây giờ tiên sinh đưa cho nàng một con diều, nàng cũng phải đáp lễ lại. Con diều này có được tính là tín vật của nàng và tiên sinh không? Mặc dù, có vẻ hơi lớn, mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông, ở đây chỉ lễ vật con diều của Diêm Mặc hơi bị lớn. Diêm Mặc lại nhớ tới một màn chứng kiến lúc nãy, tuy rằng ở khá xa nhưng nhãn lực của hắn rất tốt, thấy rõ bánh bao nhỏ đưa một cái túi tiền cho thiếu niên kia. Chân mày hơi nhíu lại rất khó phát hiện, mới nói. Không cần, Trừ Thanh Huy khó hiểu mà nhăn mũi lại. Tại sao, tiên, cóc chuyện audio.com, sinh không muốn tín vật của ta sao? Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng kể. Diêm Mặc nói, hắn làm xong phần cuối cùng rồi dựng con diều lên. Nhìn lại con diều hâu này không những khổng lồ mà càng thêm sinh động giống như thật hung mãnh oai vệ. Trừ Thanh Huy lại không nhìn con diều, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Diêm Mặc rũ mắt chải vuốt nếp uốn ở lông diều hâu, hình như không phát hiện. Trừ Thanh Huy bỗng nhiên rậm rậm chân, xoay người đi. Trừ Tuân không rõ nguyên do, liếc mắt nhìn con ưng khổng lồ một cái, cuối cùng cũng không có can đảm để đơn thân độc mã ở cùng tiên sinh nên chạy theo tỷ tỷ mình. Tía Tô vội hỏi, công chúa, còn muốn con diều nữa không? Trừ Thanh Huy dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua thấy Diêm Mặc không có phản ứng, thở hồng hộc hừ một tiếng. Muốn khiêng về Vĩnh Nhà Cung cho ta. Lại trừng mắt liếc nhìn Diêm Mặc một cái, lại hừ một tiếng. Tiên sinh thật đáng ghét, lúc này mới chạy đi. Đám người lập tức đi hết, võ trường chỉ còn một mình Diêm Mặc, hắn chậm rãi thu thập những vật phẩm trên bàn, không biết nhớ tới cái gì, hai mắt hơi hơi nheo lại. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trở lại Vĩnh Nhạc Cung, Trừ Thanh Huy còn chưa nguôi giận, nàng tức giận ngồi ở góc bàn, nắm khăn tay kéo tới kéo lui. Rất tức giận, còn có chút ủy khuất. Theo nàng thấy, Diêm Mặc tặng con diều cho nàng, nhưng không muốn nàng đáp lễ, ý là không cần tín vật. Không cần tín vật có phải ý là hắn không muốn ở cùng một chỗ với nàng? Không muốn làm phò mã. Miên man suy nghĩ một hồi, hai gã công nữ nâng con diều đi vào, Tía Tô nhỏ giọng xin chỉ thị. Công chúa, vật ấy nên đặt ở đâu? Trừ Thanh Huy dương mắt nhìn lại, không lâu trước kia nàng còn vui mừng nhảy nhót gấp chờ mong, hiện tại chỉ còn chua xót. Nàng méo miệng, đưa đến thiên điện đi. Lại phất tay bảo người lui ra, vùi mình vào chăn. Trong đầu không khỏi nghĩ, nếu hắn thật sự không muốn làm phò mã thì nàng phải làm gì bây giờ? Tuy rằng mẫu hậu đã nói thiên hạ không ai không muốn làm phò mã, nhưng theo nàng thấy sư phó dạy võ không giống những người đó. Nếu hắn là trường hợp đặc biệt nàng phải làm gì mới tốt đây? Buồn rầu hết một buổi chiều, nàng không muốn mang hộp đồ ăn đến Hàm Trương Điện nên chỉ kêu Tía Tô đưa đi. Đến khi muốn đi Tê Phượng Cung dùng bữa tối, nàng ngồi ở trước gương trang điểm, nhìn người trong gương mày ủ mặt ê, đành phải nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt. Muốn làm cho mình tươi tỉnh lên một chút, đỡ phải làm phụ hoàng mẫu hậu lo lắng. Vỗ vỗ, động tác chậm rãi dừng lại, đúng rồi. Hôm qua mẫu hậu còn nói với nàng, muốn nàng ngàn vạn không được bị ức hiếp, không nên vì người khác chịu đau lòng, nếu không phụ hoàng mẫu hậu sẽ thương tâm. Sao hôm nay nàng đã quên rồi? Nàng không được đau khổ, ai cũng không thể làm nàng chịu ủy khuất. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm những lời này, giống như đột nhiên nghĩ thông, tỉnh táo lại, nàng là công chúa, vốn là nên tùy tính, nàng muốn thích ai thì thích người đó. Nếu người kia không thích nàng, thì nàng thích người khác, chọn một phò mã khác. Dù thế nào cũng không thể khổ sở, không thể làm mẫu hậu thương tâm. Nàng âm thầm siết chặt bàn tay thành nắm đấm, hạ quyết tâm. ngày mai sẽ đi hỏi sư phó dạy võ, hỏi hắn có muốn làm phò mã hay không. Nếu không, vậy thì nàng sẽ không thích hắn nữa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thức ăn trên bàn, đế hậu nhìn nữ nhi, lại liếc nhau. Chuyện Diêm Mặc tặng cho nàng một con diều thật lớn, bọn họ cũng đều biết. Theo lý thuyết, đêm nay nữ nhi, góc chuyện audio.com, hẳn là rất vui vẻ mới đúng chứ, nhưng không hiểu tại sao nhìn có vẻ như không vui bằng hôm qua. Cũng may, tuy rằng không vui tới mức nhảy nhót nhưng cảm xúc cũng không bị tuột dốc. Nếu không, hoàng đế sẽ phải đi tìm người tính sổ. Biết nữ nhi thích Diêm Mặc, sáng nay hoàng đế đã phái người đến Thượng Thanh Tông của Thần Võ Đại Tướng Quân để tra. Quá trình này mất thời gian khoảng một tháng, mấy ngày nay cứ mặc hai người tiếp xúc thì tiếp xúc vậy. Hoàng đế nghĩ thầm, nếu là can thiệp làm nữ nhi của hắn thấy rõ bản tính mãng phu của Diêm Mặc thay đổi chủ ý, như vậy tất cả bọn họ đều vui mừng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ngày hôm sau, điều đầu tiên Trừ Thanh Huy làm là đem con diều tới Hàm Chương Điện. Vừa lúc thấy Diêm Mặc đang biểu diễn một bộ côn pháp, chỉ thấy thân hình hắn lưu loát mạnh mẽ, chiêu thức nhanh gọn ổn định làm cây trường côn kia trở nên xuất thần nhập hóa, một giọt nước cũng khó lọt vào, nhất cử nhất động đều lạnh lùng như tuyết, sắc bén như đao. Nàng không tự giác nhìn đến xuất thần, đến khi Diêm Mặc thu thế hồi lâu, nàng mới thanh tỉnh lại, vội vàng nhắc nhở mình. Hôm nay là có chính sự cần phải làm, không thể bị mê hoặc được. Nghĩ đến chuyện này, nàng vội vàng đi đến gần, nhìn Diêm Mặc giống như muốn mở miệng vội nói. Trước tiên đừng nói gì hết, ta muốn hỏi tiên sinh vài câu. Diêm Mặc khẽ cúi đầu nhìn nàng. Hiện tại không có tuyết rơi, hắn chỉ mặc một thân áo đơn, lúc nãy luyện võ nên cổ áo sộc sạch lộ ra vòng ngực rắn chắc, mồ hôi lăn xuống rõ ràng, cả người tản ra hơi nóng hừng hực. Ngài, Trừ Thanh Huy nhìn hắn đến mức thiếu chút nữa là lại quên chính sự, bực mình dậm chân, vội vàng nói. Ta hỏi ngài có muốn làm phò mã của ta không? Nếu như ngài không muốn thì ta sẽ đi tìm người khác. Cách chương.